Cúc trắng trong mưa, quyển 3 chương 46, không cần đợi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cánh đồng hoa oải hương. Akito, cậu ta mua một căn đất nhỏ ở ngoại thành, rồi nhờ tôi đem một số hạt giống mới của hoa oải hương đem về trồng. Cậu ta nói, sau này cánh đồng này là quà tặng của người nào đó. Hattori vừa cầm lái vừa thả lời thắc mắc của cô, cho đến khi Akito ho khẽ một tiếng, anh liền im bặt. Miyami chớp mắt nhìn Akito rồi nhìn Hattori. Hai người họ đang làm gì vậy? Tặng ai? Nếu là quà tặng thì cũng không nên để cô xem, nhưng nói là tặng cô thì không phải. Vì trước giờ Miyami chưa nói với cậu bạn này ngoài hoa cúc cô còn thích oải hương. Trong xe phủ đầy một không gian im lặng, Miyami đưa mắt nhìn ra ngoài cửa, dòng người từ những vệt sáng xe cộ đều lướt qua rồi biến mất ngay sau đó, có những CSX đèn đường chớp nháy, chỉ để lại một cơn gió không thấy được hình ảnh của nó. Con đường cao tốc dẫn ra ngoại thành cũng mất nửa tiếng đồng hồ, Miyami gọi điện cho Ukio báo cô sẽ về trước 9 giờ tối, anh không trách chỉ mỉm cười đồng ý, Miyami lại quay người nhìn vào Akito, từ cửa kính xe cô biết anh nhìn cô suốt từ khi lên xe đến giờ, có thể anh có điều gì đó khó nói sao? Akito, anh có chuyện nói với em ạ, không, anh chỉ đang ngắm thành phố về đêm, cũng lâu rồi anh không được ra ngoài. Akito nói rồi quay mặt đi, Miyami nhìn anh, bên cửa kính anh cũng có, mà lại ở sát đó, sao anh không ngắm mà nhìn qua cửa kính bên em làm cái gì? Thật ra cũng không trách, Akito sống trong gia tộc đó cũng rất lâu rồi, với lại còn mang bệnh trên người, người trong nhà Somer không cho anh ấy ra ngoài cũng đúng, gần đây chức trầm cảm của anh lại phát triển, là do cô không quan tâm đến anh, cứ để ngày qua ngày như thế. Tuy từ nhỏ cô không biết gì về tung tích của anh, hay chức vụ của anh, nhưng sau khi gặp Akito ở nhà Somer, mà Kyo nói đó là tộc trưởng, cô có bất ngờ. Cô không biết người kia quen cô hay không nhưng ánh mắt anh nhìn cô thật sự là oan ức tủi thân. Còn có, oán trách, nói thật lúc đó, Miyami nhìn vào Akito chỉ có hai từ. Oán phụ, và người gây ra lỗi lầm cho oán phụ đó lại là cô tuy rằng cô không biết chuyện gì đang xảy ra hết. Akito, ngày mai anh rảnh không? Cùng đi công viên được không? Miyami nhìn anh, đưa tay lay bả vai gầy kia. Cô phát hiện Akito thật sự rất gầy còn có chiều hướng suy dinh dưỡng. Là do Hattori không chăm sóc hay là do anh không muốn ăn đây? Nghe được giọng nói của cô, lại là lời mời đi hẹn hò, Akito đương nhiên gật đầu còn mở mắt sáng rực nắm lấy tay cô kéo vào lòng, cố ý cọ cọ má mình vào má cô. Trông anh không khác gì sủng vật muốn được vuốt ve. Vì hành động của anh gây nhột, hai má của Miyami đã đỏ lên rồi, đưa tay đẩy Akito ra trước xe còn có Hattori, hành động thân mật quá khích của anh tuy dễ thương, nhưng cô vẫn thấy ngại khi người bên ngoài nhìn vào. Hattori là bác sĩ, cô biết anh ta không có ý nghĩ gì gọi là khinh rẻ, nhưng cô cũng không muốn đời tư mình soi như trên báo chí, đối với cô công việc là công việc, tình cảm, gia đình, là hai thứ khác nhau, không thể lôi tình cảm vào công việc cũng không thể để công việc lấn chiếm lấy gia đình mình. Và có lẽ Miyami nên nhận ra một điều, công việc của cô đã lấn chiếm quá nhiều vào thời gian cho gia đình mình, và cô đã bỏ quên mất bao nhiêu người rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hôm nay nhìn Akito như thế này cô thật sự mới nhớ ra, hai tháng qua cô chỉ lao đầu vào công việc không có để ý đến cảm xúc của những người xung quanh, cô quên mất cuộc hẹn của Kyo với cô sẽ đi câu cá, cô quên mất Yuki nói cùng đi mua sắm với cô, Wataru cô nợ nhóc một lời hứa để gặp cậu bé Momoza của nhà Somer, cô còn không biết khi nào anh Masaomi hết bệnh nữa là mèo hoang, em vẫn hay tự trách mình như thế sao? Nhìn bảo bối trong lòng mình trầm ngâm, Akito nhẹ cười, xoa má cô ôn nhu nói. Miyami nhìn anh rồi lắc đầu. Thực ra, em thấy mình nợ rất nhiều ở thế giới này. Không biết thời gian sau có bù đắp được không? Sai rồi, cái nợ của em không phải thế giới, mà là nợ tâm người. Em đã trả quá nhiều cho thế giới này, mà quên mất em đang suy nghĩ gì, có tình cảm ra sao đối với mọi người. Akito nói đúng, Miyami, cách sống hiện tại của em không ổn đâu. Tuy công việc là tốt nhưng không cần lao đầu vào quá nhiều như vậy, em có ngày sẽ kiệt sức đấy. Ngoài em ra, có biết bao nhiêu người lo lắng khi em bị bệnh hay gì đó không hả? Toru khi nghe tin em bị bệnh núp ở nhà 2 tháng qua, cô ấy định bỏ chồng con đến nhà em chăm sóc đấy. Miyami nhìn Hattori đang lái xe, gương mặt anh qua gương chiếu hậu hiện lên chút bất đắc dĩ, ngược lại đối với cô Toru đã qua tốt rồi, cô biết chuyện này nên đã gọi điện ngăn cô ấy lại thật là... Toru luôn làm thế khi biết tin cô bị bệnh khi còn là nữ sinh, chỉ cần cô hắc xì thôi đã bị ăn mắng vì tội để bản thân mình bị bệnh, cô xem Toru như một người bạn tốt, và Toru xem cô hơn cả người bạn thân. Tình cảm bạn bè gắn khít với nhau như thế suốt thời đi học Miami, không biết khi trở về từ gia tộc Travel Toru có còn nhớ cô không, nhưng khi gặp cô bạn, mọi chuyện chứng tỏ cô bạn chưa bao giờ quên cô. Trưa hôm đó, Toru vẫn cứ cười, nói chuyện vui vẻ, nhưng cô nghe Kyo nói, sau khi Miami rời nhà, gần 2 tiếng sau cậu quay lại đưa bánh từ bà gửi qua, mới nghe anh Seager nói Toru khóc khi gặp lại bạn mình. Miami là người có lỗi, nhưng bây giờ cô cũng có đủ thời gian mà cô sẽ dừng lại, gặp họ nhiều hơn. Cũng lâu rồi các cô gái không họp lại thành một nhóm để đi chơi, lần này Miami muốn đem các nữ chính, các nữ phụ gặp mặt nhau, cô muốn biết các nàng ai là người tuyệt nhất rồi đem các nam chính họp mặt. Khu anime đảo loạn không phải là lỗi của cô đấy nhé. Ngồi trong xe, hai người anh nói chuyện với cô về những gì họ gặp trong những năm qua khi cô đi. Hattori đa số là kể về cuộc sống hạnh phúc của anh với Toru, còn Akito và cô chỉ ngồi nghe, lát Akito lên giọng lạnh tanh, trêu chọc. Hai người một nói, một vẻ, một trêu chọc, một tránh né. Cứ thế đến khi chiếc ô tô nhỏ chạy ra khỏi thành phố, đến một căn biệt thự nhỏ giữa cánh đồng đầy hoa. Hattori ngồi trong xe từ chối ra ngoài, còn Akito vội kéo cô xuống xe khi vừa dừng lại. Hai người một trước một sau chạy trên con đường đất giữa cánh đồng đầy hoa oải hương đang khoe sắc rồi đến cổng căn biệt thự. Ngôi nhà này, căn biệt thự này thiết kế theo phương Tây, cổng và tường đều có hoa văn đặc sắc. Trông chẳng khác gì một cung điện nhỏ là bao. Miami xoay người nhìn Akito, nhìn ánh mắt anh không gợn sóng, không biết vui buồn, cô không hiểu ý nghĩ ánh mắt kia bèn đến nhìn các bông hoa đang nở, gần cô nhất có một nụ hoa đang từ từ khoe sắc. Miami nhìn nó im lặng, gió thổi qua, hoa lay động, cánh hoa như e sợ hé hé ngụy hoa, rồi từ từ bung ra, sau đó là nở rộ ra rất nhanh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một làn gió khác kéo đến, những cánh hoa mỏng rơi cành bay lên, từng cánh nhỏ tí tí nhảy theo ngọn gió rồi cuốn mất. Gió một mạnh hơn, cánh hoa từ những cành hoa khác ngày càng nhiều, lại bị thổi thành một trận mưa cánh hoa, không gian nhuộm đầy máu sắc đẹp. Miami ngẩn người nhìn những màn trình diễn của hoa cùng gió mà vui vẻ. Gió với hoa viện vào nhau nhìn đến thật sự rất xinh đẹp, dịu dàng, cứ như cặp phu thê quấn quýt bên nhau không thể buông, trên đời có mấy ai được như chúng. Dù gió ngừng thổi, hoa vẫn chờ, dù hoa không nở, gió vẫn lượn lờ quanh cánh đồng, đợi khi hoa nở. Một hoàn cảnh, nếu diễn tả theo một tình cảm của đôi lứa đúng thật là hay, nhưng bọn chúng dù thế nào đời thực vẫn là vô tri vô giác. Mèo hoang, Akito anh làm gì vậy? Đứng dậy đi, Miami nhìn Akito quỳ dưới đất, hốt hoảng, căn bệnh khiến anh kiệt sức sao? Anh lại ra ngoài gió mạnh như thế? Chúng ta nên vào xe đi, Hattori chắc đem theo thuốc cho anh. Anh như thế còn dẫn em ra ngoài gió này, rất có hại sức khỏe anh đấy. Miami, em có nhớ anh nói đã hết bệnh rồi hay không? Nhưng anh như thế này là hết bệnh á? Miami vội đỡ anh đứng dậy nhưng nhất quyết cô bị anh cự tuyệt, Akito không muốn đứng dậy, anh đã bỏ công ra thiết kế cái vườn hoa này, bỏ công sức tính tới thời gian này, ai lại biết chỉ vì một câu nói của cô dường như mọi thứ tan luôn. Anh không chấp nhận được, muốn có cô vợ IQ thấp tột cùng như thế này chắc chắn anh phải dùng cách mạnh bạo. Akito đứng thẳng dậy, bắt lấy tay Miami, cô không tránh không giải giụa, nhìn anh không biết anh muốn làm gì, đôi mắt kia có thần trí, cô chắc không phải là kẻ điên, anh dùng những hành động của mình đều có mục đích và cô biết nó sẽ không gây tổn hại cho cô. Miami cau mày nhìn anh, đem tay anh bắt lại. Akito, anh bị làm sao vậy? Miami em đeo nó rồi. Đeo cái gì? Trên ngón tay em. Akito đem bàn tay co đưa lên, chỉ vào chiếc nhẫn lạ hoắc xuất hiện trên ngón tay kia. Miami nhìn anh lại nhìn nó, cô không có chiếc nhẫn này cũng không đeo nó vào, và chưa chạm vào nó khi nào. Akito đeo vào cho cô. Không có, tại sao cô không có cảm giác gì về da thịt khi chạm vào chiếc nhẫn hay bàn tay anh? Miami tái mặt sờ lại bàn tay của mình, nó không còn cảm giác nữa, y như nó là bàn tay không thuộc về mình, cảm giác lạnh buốt của xác người. Miami cưới anh đi, anh đợi em bao nhiêu năm thế là quá đủ rồi, anh không muốn em bị cướp đi. Nếu anh đã đợi thì sẽ không cần đợi nữa, chẳng ai cướp em đi cả, bởi vì nó không có nghĩa lý gì khi mạng sống không còn. Akito em xin lỗi, em không muốn làm anh khổ thêm. Akito, tại sao anh phải chờ? Anh không biết, Akito, với chức vụ của anh thì sẽ không cần chờ em. Nhiều cô gái tốt hơn em sẽ xứng đáng đứng bên anh hơn. Vậy câu trả lời của em là, em sắp chết rồi, không cần đợi nữa. Cách chương.